niệm Phật. A Di Đà Phật. Trong quý vị chúng nam cư sĩ thuộc liên chúng Bồ Tát Quán Đức, cũng có nhiều vị biết Thượng Tọa Thích Tâm Thanh, và cũng có nhiều một số vị cũng chưa được biết. Vì vậy cho nên hôm nay là lần đầu tiên Thượng Tọa là một trong 10 vị giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Tiên Hoa Chùa Quán Thế Âm đến với quý vị. Thành ra chúng tôi phải đến để giới thiệu để quý vị biết. Sau này những buổi giảng sau phải có sự giới thiệu của chúng tôi nữa, và quý vị sẽ đón nhận Thượng Tọa. Thượng Tọa trước kia là một vị cán bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và là một giảng sư thường trụ ở chùa Phổ Hiền, ngã tư Bảy Hiền. Trong những thời gian sóng gió, trong những thời gian cơ cực, thì anh em chúng tôi có nhau, nhiều khi chết sống có nhau, những cái buổi đàn áp khủng khiếp bởi lũ đàn cây, bởi vừa cui mà trách, và kể cả tù tội. Sau đó, trước ngày cách mạng, Thượng Tọa đi về trên Đại Ninh, để lập một cái cốc mà tịnh tu. Thì qua bao nhiêu năm sóng gió, nhất là những cuộc tranh đấu của Phật giáo 2-3 lần liên tiếp, nhưng lên đó vì nhân duyên, rồi từ một cái thất như vậy biến thành ngôi chùa, và cứ dần dần tăng chúng mến mộ, rồi dần dần hay không, cho nên Thượng Tọa lại dính chân ở Đại Ninh. Rồi Phật sự ở toàn tỉnh Lâm Đồng, rồi các trường Phật học, sự giảng dạy ở đó, nếu chân Thượng Tọa không có về được lại với Thành Đô. Sau khi chúng tôi về đây, khai giảng lớp Bác Quan Trai, rồi tiến tới liên chúng của phụ 49 chúng, thì chúng tôi mời Thượng Tọa về cùng với chúng tôi, anh em có nhau cho nó vui. Thì trong lúc đó Thượng Tọa đang là phó đại diện, phó tri sự của Giáo hội tỉnh Lâm Đồng, kim là giảng sư trưởng ban hoằng pháp, rồi giảng sư, rồi giáo sư cho các trường tăng ni và các khoa Bác Quan Trai ở trên Lâm Đồng, ở Đà Lạt và các quận huyện, cũng như thị xã Đà Lạt và các quận huyện ở trong tỉnh Lâm Đồng. Nhưng mà dù là bận bao nhiêu đi nữa, với cái tình đạo bạn và với cái nhất lẫm thương, cũng không nỡ bỏ cái Phật tử ở Đô Thành, cho nên Thượng Tọa nhận lời với chúng tôi cùng trong ban giáo thọ, đem được những cái tâm huyết của mình phần nào để truyền bá lại cho quý Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm kia Thượng Tọa ở Đà Nẵng, ở Huế, ngày hôm qua về trường Bác Quan Trai ở Đà Lạt, và hồi hôm 11 giờ mới về tới đây. Và 2 giờ chiều nay, sau khi lễ ra mắt quý vị, thì 2 giờ chiều nay Thượng Tọa phải trở lên Đà Lạt để mai dạy cho cái khóa học trường cơ bản của Tăng Ni ở Lâm Đồng, ở tại Đà Lạt. Con người hồi xưa đó, thì người ta nói là con người dở hơn con chim, nhưng bây giờ nếu con chim nó cũng bay được như thế. Và chúng tôi những anh em chúng tôi đồng với nhau thì làm việc, nhưng mà không có giờ để mà thở nữa. Rất mong là cái nhiệt tình và cái hy sinh của toàn thể những vị đại diện cho Đức Phật, nhân dân là trưởng tử Như Lai, để đem tất cả những cái niềm, nỗi niềm của mình mà truyền lại cho giới cư sĩ, truyền lại cho thế hệ tăng ni mai sau. Chúng tôi đóng góp được gì thì đó là điều dân lên cúng dường, đảm bảo và hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lên Thượng tọa Thích Tâm Thanh, là một trong 10 vị giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa và của riêng chúng Bồ Tát Quan Đức. Xin trân trọng giới thiệu. Và chúng tôi xin nhường lại máy lại cho Thượng tọa và xin Thượng tọa ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Viện Chủ, được Quán Thế Âm, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng tôi được đến đạo tràng này, chúng tôi rất lấy làm hân hạnh. Bởi vì lẽ sư huynh của chúng tôi từ ngày xưa đã cùng cộng tác với nhau để góp phần xây dựng cho đạo pháp và dân tộc. Và suốt mấy chục năm chúng tôi đã xa nhau, và hôm nay nghe tại đây Thượng tọa đã trở về chùa cũ sau những cơn sóng gió bão bùng, tuy nhiên để chiến thắng hoàn toàn cho tất cả những ma lực, để rồi đem được tinh lực Phật pháp cho quý Phật tử. Năm ngoái chúng tôi có về giảng tại đầu tràng Bắc Con Trai, được 49 chúng, chúng tôi vô cùng xúc động và hân hoan với tất cả tinh thần của sư huynh của chúng tôi. Và hôm nay còn nghe được tổ chức cái đoàn Phật tử nam nữ Phật tử mà gồm tất cả quý vị trí thức, trong đó kỹ sư, bác sĩ, giáo sư và tất cả nhân viên của nhà nước cũng có trong này nữa. Do đó mà chúng tôi rất là sung sướng, mặc dù vất vả đến đâu, chúng tôi cũng băng mình vào đây vào lúc 11 giờ đêm để sáng hôm nay cùng hồi chuyện với quý vị. Có thể buổi nói chuyện đầu của chúng tôi là câu chuyện tâm tình thì đúng hơn. Và xin cảm ơn Thượng tọa đã cho chúng tôi được đến đạo tràng và tiếp xúc với quý Phật tử. Nam mô Di Đà Phật. Chúng tôi chưa thấy, có lẽ là cả cuộc đời chúng tôi hôm nay mới thấy cái đạo tràng này gồm tất cả các cụ nam Phật tử cả, mà là đầu râu tóc bạc cả rồi, con là răng đã rụng, da đã nhăn, tóc đã vàng, lưng còm gối mỏi rồi, đã đến cái đạo tràng này và hoàn toàn những vị trí thức cả. Chúng tôi sung sướng quá. Và chúng tôi thì là hàng yếu quá, bởi vì chúng tôi đã rời thành đô từ năm 1972 và lập thất tôi tại Đại Ninh. Và 10 năm như thế chúng tôi ở trong trường thất. Và chúng tôi mới ra tham gia được về Phật pháp thì 3-4 năm nay. Do đó mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi tại hàng sức mọn, nhưng đã mang danh là Như Lai sứ giả. Chúng tôi được học và được biết những gì chúng tôi xin trao lại cho quý vị. Vì chúng tôi cũng đã đầu râu tóc bạc rồi, năm nay 64 tuổi. Và chúng tôi mới hỏi Thượng tọa Thông Bửu cũng là 63 tuổi, tuổi thân là tuổi tiên muội. Có lẽ con khỉ và con dê gặp nhau tại rừng, và hai con này nó không chống đối nhau lắm, vì thế mới gặp nhau thì chết đến ngày. Khỉ cũng là dê, mà dê cũng là khỉ, con là cũng bôn chôn. Mà bôn chôn để làm gì? Bôn chôn cho cuộc đời, thao thức cho cuộc đời. Và tất cả mọi người chúng tôi nghĩ rằng sống cái cuộc đời để làm gì đây? Đó là câu hỏi mà thao thức của chúng tôi sau khi chúng tôi tìm hiểu Phật pháp một cách sâu đậm, từ trung đẳng đến cao đẳng đến đại học Vận Hạnh. Chúng tôi tốt nghiệp và ra làm giảng sư trung ương từ năm 1965. Do đó mà chúng tôi gặp nhau từ trong thời pháp nạn kia, mà đến hôm nay chúng tôi vẫn còn nhớ mong mãi những hình ảnh thân thương của anh em chúng tôi đồng la ca lao cộng khổ với nhau. Và nhất là gần đây thầy Thông Bửu cũng bị những cái nạn lớn, tuy nhiên thầy đã vượt qua được và đã chiến thắng một cách dễ dàng với ma quân để trở về ngôi chùa của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu năm 1963 để cúng dường được Phật pháp. Cái hình ảnh tự thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức hôm nay vẫn còn trong lòng của chúng tôi, và cho quý vị cũng nhìn thấy hình ảnh ngài ngồi trong lửa đỏ mà tâm không hề lay động. Đại trạch thần của Bắc Nam Việt hà hân hỏi như bất năng hàng, tặc lôi phá sơn không chấn hải bất năng kinh, sanh tử bất biến uy diệt. Nghĩa là qua cái hầm lửa lớn không thấy nóng, qua con sông băng giá không thấy lạnh, lần lần xét đánh trễ núi lần hai, gió thổi chấn động cả biển, thế mà việc sống chết không hề thay đổi. Đó là ý nghĩa từ thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức. Thế thì tất cả quý vị cũng đã từng chịu sóng gió bao nhiêu năm lăn lộn trong cuộc đời, đã hiểu thấu cả cuộc đời rồi. Và Khổng Tử cũng dạy cho chúng ta là tam thập như lập, tứ thập như bất hoạt, ngũ thập như tri thiên mạng, lục thập như nhĩ thuận, thất thập tầm tâm sở dục như bất du cũ. Có nghĩa là 30 tuổi thì lập đời, 40 tuổi bớt đi những lỗi lầm, 50 tuổi mới hiểu được lẽ sinh sinh quá quá có vạn hữu vũ trụ, 60 tuổi thì ta đã thuận rồi, thuận cả chiều xuôi và cả chiều nghịch, và cả trên và cả dưới nữa. Cho nên người được 60 tuổi là ta đã thuận, chứ nó không còn cố chấp như tuổi 15-20 nữa. Tức là lục thập như nhị thuận, là 60 tuổi là cái ta đã thuận hết rồi, đã biết hết cả việc phải, việc trái, việc sống, việc chết, việc sinh sinh quá quá có vạn hữu vũ trụ rồi. Và đến 70 tuổi thì làm theo ý muốn của mình mà không trái với mệnh trời, thất thập tầm tâm sở dục như bất du cũ, là làm theo ý muốn của mình mà không trái với mệnh trời. Đó là ý của Khổng Giáo, của Khổng Tử đã dạy cho hàng môn đồ của Ngài và tất cả mọi người rõ ràng như thế, nó quy định từng tuổi tác. Và trong kinh Phật A Hàm thì là có lời dạy như thế này: từ 15 tuổi đến 25 tuổi cha cho phép con có quyền thông minh hơn cha, từ 25 tuổi đến 30 tuổi cha cho phép con có quyền thông minh bằng cha, từ 30 tuổi trở đi cha bắt buộc con phải nhận sự thông minh của cha hơn con. Cái đó là cái mâu thuẫn. Từ 15 tuổi đến 25 tuổi cha cho phép con có quyền thông minh hơn cha, từ 25 tuổi đến 30 tuổi cha cho phép con có quyền thông minh bằng cha, nhưng từ 30 tuổi trở đi cha bắt buộc con phải nhận sự thông minh của cha hơn con. Thế là cái lời dạy này nó có tính cách khúc mắc. Thế là tại sao từ 15 tuổi đến 25 tuổi cha lại cho phép con có quyền thông minh hơn cha? Bởi vì sao? Trong cả cuộc đời này, cái gì nó cũng mang tính chất đặc thù của nó. Nghĩa là từ 15 tuổi đến 20 tuổi là tuổi đang lớn lên, tuổi đang có đầy sinh khí, và nhất là đang háo thắng, hiếu kỳ, hiếu động. Thì con học được chữ nào con cứ làm việc đi, con học được cái nào đó con cứ ra áp dụng đi, và cha cho phép con có quyền thông minh hơn cha. Bởi vì con chỉ kinh mà con chưa nghiệm, con mới trải qua cuộc đời học hỏi là thôi, mà con chưa rút kinh nghiệm cuộc đời, vì thế cha cho phép con có quyền thông minh hơn cha. Rồi đến khi ra cuộc đời rồi, con chạm trán với cuộc đời, con sức đầu, con bể trán, con sẽ thấy cuộc đời. Từ lúc đó rồi con sẽ thấy. Còn những cái học của con á, đem cho cuộc đời không giống gì đâu, con đừng tưởng. Thế mà cho nên ông cha mới bảo rằng từ 15 tuổi đến 20 tuổi cha cho phép con có quyền thông minh hơn cha. Phải không quý vị? Câu này nó có chân lý, có vi diệu quá. Cha cho phép con đi, con cứ làm đi, con cứ sống đi, con đem những cái hiểu của con và cái sự sống của con đem ra áp dụng cho cuộc đời, con sẽ thấy rõ. Từ 25 tuổi đến 30 tuổi á, là cái tuổi này vừa háo hức, còn chút háo hức, còn hiếu thắng, còn hiếu kỳ, nhưng có chút ít kinh nghiệm. Vâng, vì đã chạm trán cuộc đời mà thấy kinh nghiệm. Cho nên kinh nghiệm là gì? Kinh là trải qua, nghiệm là suy xét. Mà phần nhiều trong thế gian là chỉ kinh mà lại không nghiệm, nó rắc rối là chỗ đó. Chỉ kinh là mới trải qua cuộc đời mà chưa suy xét về cuộc đời cả. Cho nên cái người mà kinh nghiệm á, là người vừa trải qua mà suy xét rõ cuộc đời, vì thế gọi là người kinh nghiệm. Từ 25 tuổi đến 30 tuổi, con vẫn còn hiếu thắng, hiếu kỳ, háo hức, tự cao, tự đại, nhưng con có chút kinh nghiệm trong cuộc đời rồi, vì thế cha cho phép con có quyền thông minh bằng cha. Dạ, quý vị nhận rõ hả? Nhưng từ 30 tuổi trở đi á, cha bắt buộc con phải nhận sự thông minh của cha hơn con. Tam thập như lập là 30 tuổi đi dẫn đời rồi, bây giờ con đã sống với kinh nghiệm nhiều hơn. Tất cả những háo thắng, háo hức, hiếu kỳ, hiếu động, con đã dừng lại rồi. Bây giờ con chỉ còn sống với kinh nghiệm thôi. Thế thì ai kinh nghiệm hơn một giờ đó là cha. Vì thế cha bắt buộc con phải nhận sự thông minh của cha hơn con. phải không quý vị? Cho nên có nhiều gia đình đang xáo trộn, cha nói con không nghe, mẹ nói con không nghe, mà con nói cha mẹ nghe cũng không được, bởi vì hai cái tuổi này khác nhau. Có tuổi 50, 60 với cái tuổi 15, 20 không giống gì cả. Hai cái hiểu hoàn toàn không giống nhau. Một bên hiểu bằng kinh nghiệm, một bên hiểu bằng hiếu động, hiếu kỳ, hiếu thắng. Do đó có nhiều Phật tử cũng than phiền với chúng tôi là không biết tại sao con từ lúc 10 tuổi, 15 tuổi, 7 tuổi nó dễ nghe quá. Con dạy đâu nó nghe đó. Thế mà từ 15 tuổi rồi nó nghịch ngợm, nó vướng bệnh, nó khó chịu, làm cho gia đình con thấy khó chịu lắm thầy. Tại vì sao? Điều đó mà nếu như một Phật tử, một người thường tục trong thế gian thì khó hiểu lắm. Mà những ai đã hiểu được Phật Pháp rồi thì nó không có gì khó hiểu hết. Thánh nhân vô thường tâm, dĩ bất tánh tâm vi tâm, thiện giả ngôi thiện chi, bất thiện giả ngôi diệt thiện chi, đắc thiện hỷ, tín giả ngôi tín chi, bất tín giả ngôi diệt tín chi, đắc tín hỷ, là dạy của Lão Tử. Thế là chúng tôi muốn đi vào Phật Pháp, chúng đi qua hai cái cửa của Khổng giáo và Lão giáo này. Như vậy là hai cái triết lý của Khổng và Lão cũng tuyệt diệu lắm, nhưng mà nó chưa đầy đủ như của Phật giáo. Như vậy thì Lão Tử dạy gì? Thánh nhân vô thường tâm, dĩ bất tánh tâm vi tâm. Hiểu được cái định lý đó, cho nên Lão Tử dạy rất rõ ràng. Thánh nhân có cái tâm vô thường, thánh nhân là có cái tâm vô thường, mà ngược lại phàm tục là có tâm thường. Rắc rối cả rồi. Mà thánh nhân là có tâm vô thường, dĩ bất tánh tâm vi tâm, lấy cái tâm họ làm cái tâm của mình. Bậc thánh thì lấy cái tâm của tâm họ làm cái tâm của mình, mà bậc thường tình á, thế gian thì lấy cái tâm của mình bắt buộc tâm họ phải theo, vì thế mà nó loạn, phải không? Còn thánh nhân thì lấy cái tâm của tâm họ làm cái tâm của mình, vì thế mà nó yên, vì thế mà yên ổn, lúc nào cũng an lạc, lúc nào cũng tự tại giải thoát cả. Còn chúng sanh á, thì lấy cái tâm mình hiểu như thế nào bắt buộc mọi người phải theo như thế, do đó mà nó loạn, đúng không? Quý vị hôm nay tuổi đã lớn rồi, ít nhất là qua những phần triết lý chúng tôi chỉ nhắc lại thôi, chân thật là việc này quý vị đã nghe và hiểu rồi. Thiện giả ngôi thiện chi, nghĩa là cái nào tốt với ta bên mình tốt với họ, điều đó là thánh và phàm đều làm được cả. Thiện giả ngôi thiện chi là cái nào tốt với ta đem lòng tốt với họ. Thế thì thánh cũng làm được mà phàm cũng làm được. Ai cho ta tới cơm thì ta đem cho luôn sữa. Hôm trước ta đau đến thăm ta thì hôm nay ta đến thăm lại. Đó là về thiện giả ngôi thiện chi. Cái nào tốt với ta, cái nào đối xử tốt với ta, hôm trước ta mượn tiền nó để vay làm vốn, hôm nay nó thiếu ta cho mượn lại, thì đó là thiện giả ngôi thiện chi. Hôm trước ta có đám giỗ mời đến dự, hôm nay có đám giỗ ta qua dự lại, thì đó là thiện giả ngôi thiện chi. Vâng. Cái nào tốt với ta, ta đem lòng tốt với họ. Thì như vậy thì cái câu này bình thường cả thánh và phàm đều ngăn. Nhưng mà đến câu thứ hai á thì là không được. Bất thiện giả ngôi diệt thiện chi. Cái nào không tốt với ta, ta vẫn đem lòng tốt với họ. Đó là cái khó. Cái phàm phu không làm được. Cái phàm phu không làm được, chỉ có bậc thánh giả kia mới làm nổi được đó. Nó chửi mắng ta mà ta vẫn đem lòng thương nó, điều đó là khó. Nó liền gạt ta mà ta vẫn đem lòng chân thật với nó. Ngoại trừ những người hiểu Phật Pháp ra thì không thế gian không thể làm được câu đó. Bất thiện giả ngôi diệt thiện chi. Cái nào không tốt với ta, ta vẫn đem lòng tốt với họ. Được không? Xong quý vị tự kiểm soát lại coi, từ trước nay chúng ta làm được điều đó chưa? Vâng. Vì thế mà chúng ta còn ở trong phạm phục. Còn bậc thánh thì lại khác. Cái nào không tốt với ta, ta vẫn đem lòng tốt với họ như thường. Nói ví dụ như vua nước Lương và nước Sở có hai đám dưa, quý vị học trong sử liệu quý vị nghe rồi, cách có một con sông thôi, mà vua nước Lương cũng có đám dưa, vua nước Sở cũng có đám dưa, nước Sở thì lớn, nước Lương thì nhỏ, phải không? Thế mà khi nước Sở không biết làm sao, không biết chọn chuyên viên, cho nên đám dưa của nước Sở nó càng ngày nó còn tàn lụi đi, không có trái, mà trái cũng vàng hoe, nó lúc nào nó cũng vàng hoe. Đám dưa của nước Lương thật tốt. Hai đinh ngang bắt sứ giả, đinh ngang có được khen vua, cái đâm dừa của vua nước Lương. Thế thì vua nước Sở sao giận quá, ta nước lớn thế này mà trồng dưa không được để mọi người chê. Vua nước Lương thì nước nhỏ mà nó trồng dưa sao mà mọi người đều khen ngợi. Vì thế tức giận nửa đêm sai quân lính qua nhổ dừa của vua nước Lương. Nhổ dừa hết, nhổ sạch. Thế thì vua quân dân có Đức Lương nghe được đến tâu với bệ hạ của Đức Lương, thì tất cả được kéo đến triều đình và tâu bệ hạ: nửa đêm hôm nay quân của nước Sở còn nổ dỗ dừa của ta hết rồi, và xin bệ hạ ra lệnh. Chúng con chờ lệnh của bệ hạ, chỉ có một lệnh của bệ hạ thôi là chúng con nổ sạch, giết sạch, bởi vì nước Lương ta chỉ có một đống dừa để mà sống. Quân thần cũng thế, và xin bệ hạ ra lệnh, chúng con là tướng của nước Lương, chúng con chỉ phụng sự cho nước Lương và trung thành với nước Lương mà thôi. Xin bệ hạ ra lệnh, dầu có mất đầu đi nữa, chúng con vẫn cam chịu để phụng sự cho đất nước, bảo vệ cho đất nước. Thế thì khi tao như thế rồi, của nước Lương còn gì nữa không? Nó giả hết, chúng con chỉ chờ lệnh thôi. Chỉ chờ lệnh của nước Lương, chỉ ra lệnh qua nỗi dưa là vừa. Thế mà vua nước Lương ngẫm nghĩ, à, tái ra quần thần của ta, các tướng tá của ta, dân của ta đều là những tên phản bội của ta. Cái gì là phản bội? Đều là những tên ăn hại đất nước thôi. Ủa, là còn thêm cái tên ăn hại đất nước nữa. Thì tất cả yên lặng, lắng nghe. Bây giờ ta ra lệnh, tất cả một người dân nước Lương cho ta một canh phần, và tất cả chuyên viên trồng dưa nước Lương tập hợp lại đến cho ta. Nửa đêm hôm nay qua trồng dưa là cho nước Sở. Ủa, cái gì? Người ta nhổ dưa của ta, ta là không đi nhổ dưa của họ, còn bắt thì đánh phân đi trồng dưa cho họ, nên là cái gì? Thế là ai cũng thắc mắc, nhưng mà lệnh có nhà vua phải sao? Lệnh có nhà vua phải làm. Vì thế mà dân có nước Lương chuẩn bị một người một gánh phân gánh qua, rồi chuyên viên trồng dưa đến trồng dưa cho nước Sở. Bất ngờ qua trồng đến nửa đêm thì vua nước Sở bắt được hết, tóm hết tất cả dân của nước Lương, tướng tá của nước Lương, chuyên viên của nước Lương nhốt. Khi nhốt xong rồi thì nước Sở mới đem ra hỏi cung: tại sao các ngươi qua nhổ dưa của ta phải không? Dạ, muôn to bệ hạ. Không, con chỉ vâng lệnh bệ hạ, nhà vua có chúng con qua đây trồng dưa là cho ngài mà thôi. Không tin ngài đã xem, thằng của chúng con đánh qua, chuyên viên qua trồng dưa lại cho ngài, chứ con có đi nhổ dưa đâu. À, thì vua nước Sở ra nhìn xem đống dưa hôm nay đã trồng lại đầy đủ. Vâng, do đó mà hai nước có sự hiếu hòa, không còn giao tranh với nhau nữa. Đây là đất nước thanh bình của hai nước Lương và nước Sở, cũng chỉ vì thánh nhân vua thường tâm dĩ bất tánh tâm vi tâm, thiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô việc thiện chi. Nghĩa là kẻ nào không tốt với ta, ta vẫn đem lòng tốt với họ, thì làm gì có oán thù. Còn thế gian thì không làm được như vậy, vì thế mà lấy oán thù trả lại sự oán thù, do đó mà luôn luôn có sự tranh chấp, có sự đau khổ, có sự phân chia, và nhất là tâm không an lạc. Đến đoạn thứ hai: tiên giả ngồi tiên trì, bắt tiên giả ngồi về tiên trì. Kẻ nào thành tín với ta thì ta thành tín với họ, điều đó được không? Được. Kẻ nào có lòng thành tín với ta rồi, ta biết nó hết sức thành tín trung thành với ta thì ta trung thành với nó. Kẻ nào đem lại sự niềm tin cho ta thì ta tin nó. Nên là kẻ nào có sự thành tín hứa với ta điều gì giữ điều đó và không làm sai lời, thế thì chúng ta cũng làm y như thế. Thì đó là thánh và phàm đều làm được, làm được hết. Đến câu thứ hai cũng là không được: bắt tiên giả ngồi về tiên trì, kẻ nào không thành tín với ta, ta vẫn đem lòng thành tín với họ. Đó là cái sợ, đó là bậc thánh. Vâng, thế thì phàm và thánh cái khác nhau chỗ là một bên đối xử thường, một bên vô thường. Thì thánh nhân có cái tâm vô thường đó, còn thế nhân thì sao? Kẻ nào bẻ răng ta, ta bẻ răng lại. Kẻ nào cạo thóc ta, ta cạo thóc lại. Kẻ nào tát ta một tay, ta tát hai tát nữa. Đó là thường nhân, đó là có tâm thường, phải không? Ngược lại cái tâm thánh thì lại không giống như vậy. Cho nên chúng tôi đi từng đoạn này, vì hôm nay chúng tôi tâm tình chưa đi vào giảng. Thì một hôm Khổng Tử thì bậc thánh ai cũng hiểu rồi, thế mà có năm tên đạo trích nó mời tôi ăn cơm, phải không ạ? Mời ngài Khổng Tử đến ăn cơm. Khi đến cổng rồi á thì năm tên đạo trích thì chó ra kháng, kháng Khổng Tử, kháng năm con mà kháng thì chịu không nổi. Thế mà Khổng Tử ngửa mặt lên trời cười: à, năm tên đạo trích mời ta đến ăn cơm, thế mà ta chưa ăn cơm thì bị chó cắn rồi, bởi vì năm tên đạo trích xịt chó cắn ta. Chó cắn ta, ta vẫn là ta, ta không thể trở thành đạo trích được. Đạo trích xịt chó cắn ta, đạo trích vẫn là đạo trích không trở thành ta được. Tuyệt diệu rồi, phải không quý vị? Dầu cho chó xịt cắn, dầu cho năm tên đạo trích xịt chó cắn Khổng Tử đi nữa, Khổng Tử có trở thành đạo trích không? Không, Mà Khổng Tử có trở thành đạo chất không trở thành đạo chất, mà đạo chất không làm Khổng Tử được, vì đó là sự sống của bậc thánh. Thế thì hôm nay chúng ta được học đến hôm nay, quý vị đã năm 60 tuổi đầu như thế này, hôm nay mới về Phật pháp mà được quy tụ với số lượng như thế này, thì chưa có chỗ nào có độ tràng thiên nam cư sĩ này đâu, mà hầu hết là có chung động giữa nam nữ cư sĩ, vâng. Mà đây thì trong bửu rút kinh nghiệm đó, mà tổ chức riêng ở đoàn nam cư sĩ này ra, để cho các vị có thời giờ nghiên cứu về Phật pháp sâu rộng quá. Mà nếu như có những cái tinh thần mà nó yếu kém trong này á, thì khó mà nghiên cứu nổi Phật pháp. Nói xin lỗi chúng tôi, từ khi đi xuất gia, ông thăng chúng tôi làm quan, thì khi chúng tôi đổ Đức Lan rồi á, thì ổng là thọ vào cách giới, dũng tu, dũng khuyên chúng tôi đi xuất gia. Cái mục đích công thân chúng tôi là học để làm quan, chứ không phải học để đi xuất gia. Không có, ông không nghĩ đến chuyện đó đâu. Thế là vừa học trường pháp vừa học Hán thì để chuẩn bị làm quan. Nhưng bất ngờ thì cũng có chuyện xảy ra, mà có lẽ tình cờ cũng như quý vị hôm nay đi. Vì ổng là thông thạo tứ thư ngũ kinh mà tốt nghiệp ngồi thi đỗ trường thương trường hội rồi, tức là ra làm quan, tức là tứ thư ngũ kinh thuộc lòng. Thế thì ông chỉ biết Khổng giáo, không biết Phật giáo. Đến nỗi một hôm tôi thấy giờ chùa lúc tôi còn 10 tuổi kia, khi người ta dời chùa này qua chùa khác thì xuyên tượng Phật đi ngoài đường á. Tôi mới ngồi trong lòng, ông tôi hỏi, ông nói ông gì ba? Ông nói cái ông đó hả? Là cái ông mà lo ăn mà không lo mặc. Ông nói ông lo ăn mà không lo mặc. Nói là mỉa mai chứ. Đến bây giờ tôi mới thấy mỉa mai chua chát chứ. Chắc ông Di Lạc như vậy. Ông lo ăn có bụng thiệt to mà không lo mặc. Rồi đến khi một ông khác qua tôi hỏi, ông nói ông gì ba? Nếu ông đó là lo mặc mà không lo ăn. Ông nói ông đi chứ lo mặc không mà không lo ăn. Tức là ông Di Đà. Phải không? Ông Di Đà là hình tướng sắc đẹp. Rồi khi ông Thích Ca qua bây giờ thấy đó, thì nói ông đó ông gì quá. Cái ông đó là nhà nghèo lắm. Mẹ còn mẹ cho nên ông hiếu thảo. Ông đi bắt ốc để nuôi mẹ. Về thấy ốc buông đầy đồ đó ông thấy như sao? Như lại từ cái quan niệm có thế tục, không hiểu đạo Phật, cho nên có những cái thấy nhìn nó trên hiện tượng rồi đâm cho mỉa mai chua chát như thế. Thì tôi cũng nghe, tôi cũng hiểu, ít nhất ra tôi nói ông đó là lo ăn không lo mặc, ông kêu lo mặc không lo ăn, ông lên nhận nghèo cho nên bắt ốc bu đầy đầu, hiểu như thế anh ta. Và khi may mắn nhất cho chúng tôi là ông thân chúng tôi không thiếu cái gì hết, xin lỗi quý vị. Vâng, 40 tuổi ông ra làm quan, nên là toán cuộc đời sung sướng quá, ăn thì còn thì theo quay xong, bồ câu hầm xong, cá thì cá thu, cá ngứa, cá rượu bình thiên tươi xong, chứ không ăn cá khô, không có, cá thu, cá ngứa, cá rượu bình thiên, bây giờ có không? Vâng, là những loại cá ngon nhất, tốt nhất, chứ không ăn cá bật má, ăn cá dưng, cá giết đó, toàn là cá thu, cá ngứa, cá rượu bình thiên, nhớ ba chữ đó thuộc lòng, ba con cá đó thuộc rồi. Đồ ăn toàn heo quay, vịt quay, gà quay, bồ câu hầm. Thế thì ăn nó sung sướng như thế. Rồi ông đánh bạc cũng không thua ai. Trong nhà chứa 20 cái sòng bạc. Cho bây giờ thử đánh bạc tôi đánh hơn ai. Còn thứ thì tôi thiếu cả. Là từ me nè, bà cẩu nè, tứ sắc nè, kiệu nè, tờ bàn nè. Nó là không thiếu gì cả. Bây giờ ra đánh á. Cho nên vừa rồi chúng tôi lên dạy, có thấy hai thầy đang ngồi đánh tứ sắc. Thì cũng tưởng là tôi không biết. Thì sợ tôi lắm, nhưng tôi để tôi đánh gián coi thử, ông biết gì ông đánh. Để tôi đánh có hai gián, tôi ngồi sửng sốt hết vì cán ăn á, mà khó hơn đánh chen. Tôi sát thì đánh cán ăn rất to. Ngay cầm con xe, con ngựa đem con xe qua công an, chờ con pháo qua, tôi ngọt ha. Biết con pháo cọ. Đó là gọi là đánh cán ăn á mà. Thế là đánh bạc ông cũng không thiếu, nuôi hàng trăm con gà đá. Vâng, thế là gà đá con nuôi hàng trăm con trong nhà như vậy. Làm thơ, uống rượu, ngày tối rượu ly bì, hay rượu đâu là thơ đó. Thế thì chúng tôi không biết còn nhỏ. Chúng tôi may mắn là hôm đó có một thầy, và nói đến đạo Phật là ông chửi nghe. Cái rắc rối là chỗ đó, không giới nhưng mà khác gì với đạo Phật không biết. Giới đó là cũng chửi đi. Còn ba cái thằng đầu sạp, làm thế gì? Ăn bóm nó mồ hôi nước mắt của nhân dân, chục chục. Ghê đúng thiệt. Ba thằng đầu sạp ăn ở công. Ăn ở công không làm gì hết, ăn sung mặc sướng. Ghê gớm thiệt. Tôi nghe như vậy. Mai bữa nó có ông thầy để xuất pháp. Rồi đi ngang qua cái nhà tôi thì lại trời mưa. Trời mưa ông mới ghé vô được mưa. Nhưng ông không cho vô đó nha. Ông thằng tôi dứt khoát là không cho vào. Ông đứng ở trong, còn ông thầy đứng ngoài. Mưa là lớn quá, nhất là mưa miền Trung. Tạt hết và ướt hết. Đến khi ướt quá rồi, ông mới nhìn ra, ông thấy ướt, ông mới mở cửa chỗ vô. Như vậy là quý vị tưởng cái thành kiến như thế nào đối với đạo Phật, mà ghét luôn công thầy chùa. Luôn. Những cái thành kiến này chúng tôi được tâm tình của quý vị, và chắc chắn là cái thành cái này không phải là không có gì. Ừ, khi vô thì ông kêu, hả, đốc nước, kêu cũng nặng nè, kêu nó không thâm tịnh gì hết, hả, đốc nước, trong phải uống. Tôi nói rót nước, tôi bưng lên, thì tôi đứng hầu bên á. Thì bắt đầu ông dở tới thư ngũ kinh rộng hỏi, đem triết lý Khổng Giáo ra hỏi ông thầy. Thì tôi nghe từng câu, từng đoạn, mà tôi hồi nó cũng nhanh lắm. Nghe thì ông nói làm sao, và ông thầy trả lời sao. Thì cái đoạn này chúng tôi xin cắt để đó, và hôm nào chúng tôi giảng, chúng tôi sẽ nhắc lại quý vị. Thì cuối cùng sống đầu hàng, bởi vì ông thầy kia cũng tứ thư ngũ cung cũng thuộc Lào. Rồi, tiếng Pháp văn cũng giỏi, rồi nhất là Phật Pháp thì rành quá. Do đã đưa ra cái thuyết của Khổng Giáo thì bên kia, ông giải thích một cách rành rẽ, và cuối cùng ông thân tôi đầu hàng quy y ngay tại chỗ. À, xin thầy quy y ngay tại chỗ, tôi cũng chưa hiểu gì. Đến từ khi quy y, quý vị biết như thế nào không? Cái lạ nhất là đang ăn sung mặc sướng như thế, nhưng mà sau cái lễ quy y xong rồi thì chỉ ăn muối không với cơm thôi, chứ không ăn cái gì cả. Cái lạ nhất là cái đó, thuốc cũng bỏ hẳn, rượu bỏ hẳn rồi không nói, nhưng mà thuốc cũng không còn hút nữa. Mà ăn cơm mà ai ăn cá thì cũng ghét lắm á. Ăn cơm với muối và lấy chuối để mà làm tương ăn thôi. Nhiều lúc cũng cho tôi ăn không được, nó hôi quá, chua lắm. Nó tu hành mà ông cứ nghĩ gì đâu á, ăn để làm gì cho sung sướng, ăn làm sao cho giữ trưởng dưỡng cái thân mạng này để trưởng dưỡng cái huệ mạng thôi, chứ ăn sung mặc sướng để làm gì, trưởng dưỡng cái thân xác này chung thúi làm sao. Ủa, thế ra cái lúc chửi bới giờ bây giờ hiểu cách sâu sắc kinh khủng như vậy là cái hiểu chỉ ngày trước và ngày sau, cho nên sát na thành Phật đúng. Trên từ khi chúng tôi học trong trường là sát na thành Phật, chúng sát na trước là một chúng sanh, sát na sau là Phật. Đúng sao ông cho tôi đi xuất gia và dẫn tôi đi xuất gia nữa, trao gửi các thầy để làm lễ xuất gia. Ông có dặn câu thế này, ông nói con ơi, con thì thông minh thiệt đó, con còn nhỏ tuổi đó, nhưng mà con biết rằng kinh điển của đạo Phật sâu rộng lắm lần. Thầy thằng cho biết rồi, con cố gắng học nghe ông con, cố gắng tu nghe ông con, đừng phản bội cha mẹ nghe ông con, và đừng phản bội thầy tổ nghe ông con. Con ráng tu học dù khó khăn đến mấy, con cũng cố gắng nghe ông con. Tôi nói con câu rồi, cha đừng lo, con nuốt 7 ngày là xong hết, cậu mạng không? Chiều mạng đi con quất, con nuốt 7 ngày là xong hết rồi. Thế mà hôm nay đã 50 năm rồi, chúng tôi đưa đi tới đâu hết. Nó là chuyện tâm tình sự thật của chúng tôi, và đem hết tâm tư của chúng tôi truyền lại cho quý vị ấy đó. Cho nên suốt gần 40-50 năm tu học, khi học trung trường từ trung đẳng đến cao đẳng đến đại học rồi. Thế mà hôm nay nói đến Quan Nghiêm, nói đến Lăng Nghiêm, nói đến Chi Ma Cập, rồi nói đến Kinh Pháp Bảo Đàn, và nói đến tất cả các bộ luận nào là thành duy thức, rồi đến Đại Thừa Khởi Tín, rồi các bộ kinh đại bổ tích, chúng tôi dở ra vẫn còn mịt mờ, chúng tôi chưa thấu triệt được. Thế thì hôm nay chúng nói chuyện với quý vị là cái gì tôi biết thì nói, mà cái này tôi chưa biết thì chưa dám nói. Chưa dám. Vâng. Mà biết làm sao được, làm sao hiểu hết được, bởi vì chúng ta còn đang sống trong thức, còn chưa Bồ Tát, chưa Phật chuyển thức thành trí rồi, mà cái trí đó mới biết rộng rãi, còn cái thức thì còn biết trong hạn hệ có mặt hiện tượng mà thôi. Mà lấy hiện tượng để hiểu biết bản thể thì làm sao hiểu được, phải không quý vị? Cho nên chúng ta chỉ nghe và cố gắng thực hành mà thôi, chứ không nói tìm biết thì khó. Do đó mà một hôm Ba La Mật Đa Bồ Tát tu 20 năm đang tọa thiền, người câu hỏi được nãy ra, con người từ đâu mà tới, chết rồi đi đâu, Thế Tôn tịch rồi còn hay không còn, không còn hay là không không còn, thế giới là hữu biên hay vô biên, thế giới là hữu hạn hay vô hạn, thế giới là hữu cùng hay vô cùng, người câu hỏi đã nãy ra cho Ma La Mật Đa Bồ Tát. Bây giờ quý vị có thâu thích người câu hỏi đó không? Thế thì Ma La Mật Đa Bồ Tát Vừa người tôi hỏi vừa nãy ra để đến bạch Đức Thế Tôn liền. Dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ hôm nay con tọa thiền, có người tôi hỏi đực nãy ra, con người từ đâu mà tới, chết rồi đi đâu, Thế Tôn tịch rồi còn hay không còn, không còn hay là không không còn, thế giới là hữu biên hay vô biên, thế giới là hữu hạn hay vô hạn, thế giới là hữu cùng vô cùng. Xin bạch Đức Thế Tôn trả lời cho con, nếu Thế Tôn trả lời được thì nói rằng trả lời được, nếu Thế Tôn trả lời không được thì nói rằng trả lời không được. Nếu trả lời được thì con ở lại tu hành, còn trả lời không được thì con xin đoàn tục. Nghe chưa? Nghe phải à? Thì Đức Thế Tôn như tôi vẫn còn dặn tôi tắt tay cái liền. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì mỉm cười nói thế này, này Ma Lăng Ra Vô Ta, khi ngươi đi xuất gia, ngươi có nói với ta rằng tôi đi xuất gia Đức Thế Tôn trả lời người câu hỏi đi cho tôi hay không? Dạ mà Đức Thế Tôn không, dạ ta có hứa với ngươi rằng đi xuất gia đi thì trả lời người câu hỏi đó hay không? Dạ mà Thế Tôn không, ủa ta không hứa ngươi cũng không nói, tại sao bây giờ bắt buộc tôi phải trả lời? Ngươi là con người cái gì? Phải không? Câu hỏi đó. Thế là một cái trận trắng óp làm cho Ma Long với ba, làm Ma Long ra bố cha điên đầu. Cuối xuống lại ba lại. Thì khi lại xong rồi á, Đức Thế Tôn mới dùng cái bàn tay đau la miên của Ngài đưa lên đầu của Ma Long ra bố cha. Nè, Ma Long ra bố cha, ngươi đừng vững dạy như thế. Giả sử có người bị mũi tên độc cắm vào mình, người đó có để mũi tên độc mà hỏi rằng người bắn tôi là dòng và la môn sắc để lợi thể xá hay thủ đại la, người bắn tôi đã giàu hay nghèo, sang hay hèn, người bắn tôi đã đứng trên cao hay dưới thấp, người bắn nó đứng hướng đông hướng tây hướng nam hay hướng bắc bắn, cái cung đó bằng xăng hay bằng tre, cái dây cung đó bằng tơ hay bằng gai, hỏi rồi mấy câu hỏi đó rồi rút mũi tên ra hay là rút mũi tên ra trước, thật chịu là cho họ. Người đó để hỏi những câu hỏi đó xong rồi rút mũi tên ra hay là rút mũi tên đọc ra trước. Dạ, Ma Long Ra Bồ Tát sụp lại và trả lời, dạ bạch Đức Thế Tôn, lôi rút mũi tên đọc ra trước, bởi nó chết rồi còn đầu hỏi. Cho nên kinh điển nó có những cái thâm diệu như thế. Và Đức Thế Tôn đã trả lời tiếp, như vậy thì con đã hiểu rồi, ngay cái cuộc đời này con đã có những cái khổ đanh vay, mà con lo chữa cái khổ đó, chưa lo nói đến cái khổ đó, mà con lo đi hỏi viễn vọng. À, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái việc ly khổ, cầu bắt lách khổ, oán tán ngộ khổ, ngủ ấm xí thành khổ, 80 khổ đã đoàn đanh vay con chưa lo. Vâng, phải sanh là khổ không? Sanh là cái sanh, người bị sanh cũng đều khổ. Từ khi cha mẹ có thai trong bụng mẹ, thì bà mẹ đã bắt đầu đau khổ để nhận sự đau khổ rồi, ăn uống cũng khắc thường, không còn giống người con gái, tuổi còn thơ mang nữa. Tức là ăn hôm nay không còn những cái món ngon vật lạ không thích nữa, mà ăn chua, ăn gạch, ăn đá và có người ăn cả bánh sành nữa. Lạ không? Nước da thì bắt đầu xanh mát khi có thai trong bụng mẹ. Thì cái người mẹ đó không còn có những cái nước da mỹ nhiều như ngày trước, mà hôm nay bắt đầu da đã vàng vọt xanh xao rồi. Thế thì đứa con trong bụng mẹ làm gì? Hắn nằm trong cái tủ sứ bất tịnh, tức là nằm trong cái thai mẹ trong suốt 9 tháng 10 ngày, để rồi lên bền trong cái thai mẹ. Cho nên đến hôm nay, chúng tôi nhớ rằng chúng tôi có đi đám tang, là con trai con gái phải đầu sơ mũi bạc, phải không? Phải dây sơ mũi bạc. Tôi có hỏi vài thầy và các Phật tử, họ không biết cách làm sao mà là có đội cái dây sơ mũi bạc này, mà cha chết thì lại cầm cái tre, mà mẹ chết lại trong cái dông là sao? Mà đến bây giờ tiền lâu quá rồi không ai còn nhớ đến cái gốc tích của nó nữa. Tức là khi cha mẹ chết rồi, con đậu cái dây rơm đó là để representate cho một hình ảnh để con bồng bềnh cho bụng mẹ. Những cái dây nhau đang đằng thịt trong đứa con đó trong suốt 9 tháng ngày. Bây giờ con đổi cái dây rơm để biểu hiện cho con đang nằm trong bụng mẹ đau khổ như thế. Làm cho mẹ con đau khổ, cha con đau khổ. Và bây giờ con phải nhớ ơn trong bụng mẹ trong suốt 9 tháng ngày con đã mang đó. Vì thế mà trên đầu đội cái dây rơm cái mũ bạc này. Rồi người con trai á, cha chết thì phải cầm cái gậy tre. Với dân tộc Việt Nam ta ngày xưa cái gì cũng tre cả. Cái giường cũng tre, cái nhà cũng tre, cột cũng tre, kèo cũng tre, rồi tui mè cũng tre, đúng không? Rồi cái góc măng rê cũng tre, cái rế cũng tre, cái gì cũng tre hết, cái rá cũng tre. Vì thế mà rời cái tre ra thì người dân Việt không còn sống nữa. Vì thế mà người con cầm cái gậy tre để nhớ tất cả công đức của người cha. Không rời cha ra con thể sống được. Còn cha gót đỏ như son, cha chết gót con đen xì. Cái tre để tưởng nhớ đến cái công lao khó nhọc của người cha. Và con sống hôm nay đây là bao nhiêu sự nghiệp của cha dồn hết cho con. Cho nên khi cha chết cầm cái tre, và mẹ chết lại cầm cái dông. Cái dông là gì? Là dây cầu mà không có dông thì không thể leo được. Nó có muốn lên một chút cũng không được nếu không có cái dông. Nhưng ai cũng lo tí tàu và tí dông đâu. Lo tí tàu để an không quên cái dông này. Mà nếu rời cái dông ra thì không có cây trầu. Do tất cả mọi sự sống cho người con á, đó là mẹ nó quan trọng như thế. Nếu rời mẹ ra con không sống được ngày nào hết. Do đó mà khi mẹ chết thì người con trai con gái đều phải cầm cây dông, đúng không? Cho nên khi nằm trong bụng mẹ sanh là khổ như thế. Người bị sanh có khổ không? Người sanh đã khổ, người bị sanh cũng khổ. Suốt trong 9 tháng 10 ngày vừa ra khỏi lòng lòng mẹ, thảo nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc vân đầu mà ra, khóc về nỗi chết tha sự thế con như hầu. Quý vị đã hiểu rồi. Như vậy thì ra cái tiếng khóc dù ô ơ của cuộc đời rồi. Cuộc đời rồi biết lặn, rồi biết bò, biết ngồi, biết đứng, biết đi. Như vậy thì cái giai đoạn nó quá dài, quá xa. Mà sau khi lớn lên con nó quên. Do đó sanh ra đã là khổ. Mà lớn lên rồi làm gì nữa, rồi cũng khổ. Chứ đâu có phải khổ lúc nhỏ đâu. Thì lớn lên rồi lo học. Học được thì nó cũng khổ. Ra làm rồi công danh chức phận. Rồi cuối cùng nó bị, nó điên đảo, nó lừa gạt. Rồi nó có những cái chuyện không vừa ấy. Rồi cũng khổ, được công danh cũng khổ không. Mà không được có khổ không. Thế mà suốt bao nhiêu năm hy sinh như thế mà cuối cùng không được thì thấy tôi cũng khổ. Rồi được rồi nó cũng khổ, rồi lắm quá nó chém đầu. Cho nên cả cuộc đời của ta. Do nên Đức Phật nhắc lại, con nên nhớ rằng cả cuộc đời của con mang những cái khổ đó. Lúc nào con cũng phiền não, lúc nào cũng đau khổ hay con chưa giải quyết được. Thế mà con đi hỏi những chuyện lâu thôi. Già là khổ. Hôm nay chúng tôi ngồi đây thấy vị cũng sắp già rồi. Nghĩa là bữa nay sồn sồn nè, chứ chưa già lắm. Chứ nó già đến 75, 80 cho biết, nó khổ đến chừng. Thế nhưng tưởng sống lâu để là hạnh phúc không phải. Có người nó sống lâu để hạnh phúc không phải. Mà Đạo Phật không thừa nhận cái chuyện sống lâu là hạnh phúc. Mà sống lâu phải có một tâm hồn an tĩnh và trí tuệ khai mở kia mới được gọi là hạnh phúc. Cho nên cái chữ hạnh phúc mà chúng tôi thường nghe là tân hôn mừng hạnh phúc của đôi vợ chồng này trăm năm. Mừng hạnh phúc trăm năm. Tôi nhìn qua tôi buồn cười, hạnh phúc gì đâu. Hạnh phúc đâu được. Vì sao mà tôi về được phê xin thầy ghét. Là thầy ghét xe lưu dân được là phê được phê để lưu như xong người ta. Không thể có hạnh phúc nếu không có giác ngộ. Một tâm hồn an tĩnh, một trí tuệ khai mở kia mới gọi là giác ngộ, mới gọi là hạnh phúc được. Còn nếu không có một tâm hồn an tĩnh, một trí tuệ khai mở thì không được gọi là giác hạnh phúc bây giờ. À đó, hôm nay chúng tôi mở chỗ này để quý vị thấy hai chữ hạnh phúc. Phải không? Hạnh phúc là chỉ khi mà có trong một tâm hồn an tĩnh kia, trong một trí tuệ khai mở kia, mới gọi là hạnh phúc. Chứ còn lan đầu vào trong cuộc thi thăng của cuộc đời mà gọi là hạnh phúc. Nhà cửa to lớn gọi là hạnh phúc không? Chưa chắc. Coi bà vợ ông tổng thống thanh niên kia giàu sang nhất thiên hạ, thế mà cuối cùng phải tự tử. Ủa? Thế là hạnh phúc gì đâu? Nếu hạnh phúc thì đương rồi tự tử. Bởi trong cảnh giàu sang nó là còn thêm khổ nữa chứ. Nếu không có tu tập, nếu không có giới định huệ thì làm sao gọi là hạnh phúc được. Ngay cả chúng tôi được gặp quý Phật tử mà họ có nhà cửa rồi suốt cả cuộc đời 40-50 tuổi lo lặn lội cái này sắm cái nhà này cho con, sắm cái xe cho con, rồi lo cho nó miếng đất vườn, rồi lo sự nghiệp cho nó. Rồi đến cuối cùng tuổi già rồi chưa có gì xảy ra đâu, chia tủa cho con nữa. Bây giờ con thứ hai nhận cái nhà, con đi nhận ruộng nha, con đi nhận cái tivi nè, đứa này nhận cây dầu. Cuối cùng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.